Boss xuyên thành tiểu khả ái. Chương 48, góc truyện audio.com. Em đang đóng phim ở đoàn phim A, Bạch Hy Ngôn trả lời không chút do dự. Trở về, Đặng Vân Kỳ áp bạo nổ xuống. Ra lệnh Bạch Hy Ngôn, em lập tức về nhà cho tôi. Bên kia Bạch Hy Ngôn nghe ngữ khí không tốt của gã. Ôn Thanh nhỏ giọng giải thích. Sao vậy, anh đừng nóng giận, em bây giờ không thể đi. Em không nghe hiểu lời tôi sao? Lập tức trở về, Đặng Vân Kỳ giống giận ra tiếng. Không đi được, là đang đóng phim nên không đi được hay ở trên giường những người khác không đi được? Đặng Vân Kỳ đột nhiên nghĩ đến có lần mình nhìn thấy dấu vết trên người Bạch Hy Ngôn. Nhưng Bạch Hy Ngôn giải thích với gã là dị ứng. Gã thế nhưng cũng tin. Được, Bạch Hy Ngôn đầu bên kia điện thoại. Dừng chút đáp ứng, Đặng Vân Kỳ ở nhà gần như chờ đến sáng, mới chờ được Bạch Hy Ngôn về nhà. Gã vừa thấy Bạch Hy Ngôn che che giấu giấu cổ lập tức đỏ mắt. Em đi đâu? Đặng Vân Kỳ nghẹn ngào hỏi. Đóng phim à, có gì đâu. Tuy trong lòng Bạch Hy Ngôn đoán trước có gì đó không đúng, nhưng vẫn muốn dựa vào kỹ thuật diễn của mình mơ hồ cho qua. Rốt cuộc gã vẫn không nghĩ xé rách mặt với Đặng Vân Kỳ nhanh như vậy. Đóng phim, ha ha, Đặng Vân Kỳ bụng mặt cười ra tiếng. Chụp loại phim này hả? Gã đột nhiên đứng lên, ném di động trong tay di động tới chỗ Bạch Hy Ngôn. Bạch Hy Ngôn nhíu mày tiếp di động, vừa thấy video, tức khắc cứng lại, nhưng sắc mặt gã vẫn bình tĩnh, chẳng hiện lên chút xấu hổ, chỉ nhàn nhạt nói, anh đã biết. Nhìn bộ dáng Bạch Hy Ngôn bình tĩnh thậm chí có điểm đương nhiên. Đặng Vân Kỳ không thể tin nhìn gã. Em làm loại chuyện này mà không chút hổ thẹn nào sao? Chấm, gã từng nghĩ qua Bạch Hy Ngôn sẽ dùng các loại lý do giải thích. Tố khổ với gã, nhưng duy độc không nghĩ tới Bạch Hy Ngôn sẽ thế này. Tựa như hết thảy đều là chuyện bình thường. Bạch Hy Ngôn luôn ở trước mắt gã hiện ra một bộ thuần khiết vô cầu. Này ngược lại làm Đặng Vân Kỳ càng không thể tiếp thu hiện thực. Tôi, anh đang hỏi tôi sao? Bạch Hy Ngôn chỉ vào mình, đột nhiên liền cười ha hả. Đặng Vân Kỳ, anh có tư cách gì chất vấn tôi? Chính anh giấu thứ gì còn không rõ? Đặng Vân Kỳ ngẩn ra, nháy mắt hiểu Bạch Hy Ngôn đang nói gì. Gã không thể tin nhìn Bạch Hy Ngôn, chỉ bởi vì những quyển tạp chí và ảnh chụp đó. Anh còn nghĩ muốn gì nữa? Sắc mặt Bạch Hy Ngôn hoàn toàn lạnh xuống, tuy bây giờ nháo bẻ với Đặng Vân Kỳ không ở trong suy xét của gã. Nhưng Bạch Hy Ngôn cũng không lo lắng, bởi vì gã gần nhất không chỉ quan hệ với một người. Những người này thêm vào có lẽ không đấu lại Ninh Tiềm Viễn. Nhưng nghiền áp một Đặng Vân Kỳ thì không thành vấn đề. Kia chỉ là một ít tạp chí thôi, tôi làm fan em ấy cũng không được sao. Tôi căn bản không làm gì khác, mà em lên giường với bao nhiêu người? Đặng Vân Kỳ phẫn nộ tột đỉnh, kỳ thật sau khi cùng Bạch Hy Ngôn bên nhau, gã chưa từng nghĩ sẽ phản bội Bạch Hy Ngôn. Hắn chỉ như một fan cuồng nhiệt khanh vân, nhưng trong sinh hoạt vẫn ở chung thật tốt với Bạch Hy Ngôn. Nhưng cố tình thần tượng gã là khanh vân, là người Bạch Hy Ngôn không thể chịu đựng nhất, không làm gì khác, nếu cho anh cơ hội. Anh sẽ không làm sao? Bạch Hy Ngôn hừ cười một tiếng. Lời châm chọc của gã làm Đặng Vân Kỳ cứng đờ. Không nói nên lời phản bác. Anh thành thật chút, tự anh rõ lời gì không nên nói. Bạch Hy Ngôn tiếp điện thoại. Lập tức xách áo khoác ra ngoài. Trong miệng còn phun ra lời uy hiếp Đặng Vân Kỳ. Ngẫm lại công ty của anh. Mâu thuẫn che giấu giữa hai người cuối cùng bùng nổ. Mà không bao lâu sau, Khanh Vân và Ninh Tiềm Viễn cũng nháo ra tai tiếng. Cảnh Ninh Tiềm Viễn và Khanh Vân ở nước ngoài đóng phim cầm tay rời đi bị người chụp được. Mấy nhà truyền thông cho ảnh hấp thụ ánh sáng, nhưng lời nói lại rất ôn hòa. Chỉ khen hai người tình cảm tốt, ảnh chụp này cũng chẳng khác người. Hơn nữa Ninh Tiềm Viễn và Khanh Vân thuộc một công ty. Cùng nhau rời đi cũng không có gì đáng chỉ trích. Chỉ là tin này càng chọc trúng trái tim nhỏ của CP phấn. Làm bọn họ ôm ảnh chụp vui vẻ chu lên. Rốt cuộc bọn họ ghép là Ninh Tiềm Viễn và Khanh Vân ngoài đời. mà không phải hai người trong điện ảnh. Bởi vì chuyện này Lý Thanh tới tìm Ninh Tiềm Viễn, lại phát hiện hai đương sự hình như cũng không để ý. Thật vất vả có được thời gian hai người đều rảnh rỗi. Ninh Tiềm Viễn ngồi trên ghế làm cái đệm thịt người cho Khanh Vân. Ngực rộng lớn vừa lúc ôm trọn xương cốt mảnh khảnh Khanh Vân vào lòng. Hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất, tùy ý dương quang vẩy đầy toàn thân. Trong tay Ninh Tiềm Viễn cầm một quyển sách, căn cứ tốc độ Khanh Vân mà lật. Khanh Vân chỉ cần tìm vị trí thoải mái hoa ở trong lòng hắn. Cả tay cũng không cần động. Khanh Vân nghiêm túc đọc sách, Ninh Tiềm Viễn lại không thành thật. Thế nào cũng phải thường thường thò lại gần cọ cọ cầu chú ý mới được. Mỗi khi Khanh Vân duỗi tay vuốt ve đầu hắn khen thưởng một cái. Ninh Tiềm Viễn lập tức như sung điện tinh thần sáng láng. Cười ngây ngốc như đứa nhỏ. Lý Thanh đứng ở cửa. Hảo hảo cảm thụ cảm giác cẩu lương đập lên mặt. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hai vị chú ý tin tức trên mạng các cậu biết không? Tin gì? Nhìn Lý Thanh tới, Ninh Tiềm Viễn không vui nhíu nhíu mày. Cả ngày hôm nay hắn luôn bồi Khanh Vân, trên mạng tuôn ra tin mới gì? Hắn cũng không biết, Khanh Vân nhưng thật ra từ bên Bạch Hy Ngôn đã biết được tin. Nhưng lại không nói gì, cầm di động chậm rãi xem trang web, trên mặt Ninh Tiềm Viễn hiện lên một tia ngưng trọng, ảnh chụp thì không tính gì, truyền thông cũng không thêm mắm thêm muối. Nhưng Ninh Tiềm Viễn vẫn cảm thấy không thích hợp, bởi vì theo lý thuyết không có hắn đồng ý, truyền thông sẽ không tự tiện tuyên bố ảnh chụp mới đúng. Gọi điện thoại qua hỏi một chút, Ninh Tiềm Viễn nói với Lý Thanh, rồi quay đầu nói chuyện với Khanh Vân, thanh âm không ngừng ôn hòa, càng mang lên cảm giác mời sủng, em nhìn xem tin này muốn lưu hay không, em không muốn thả ra nói anh để bọn họ xóa, không cần, để đi. Khanh Vân giơ cằm kêu hắn tiếp tục lật sách, chuyện Bạch Hy Ngôn phải làm tuyệt đối không ngừng ở đây. Huống hồ bây giờ thả ra mấy tin này trừ bỏ gia tăng nhiệt độ cho Druid, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho hai người. Không ngoài dự liệu Khanh Vân, rất nhanh giữa một mảnh CP phấn kêu ngao ngao xuất hiện một ít ngôn luận không hài hòa. Hai người đi gần như vậy thật sẽ không có quan hệ gì. Vốn dĩ cảm thấy loại như Khanh Vân hẳn không tiếp được đại chế tác điện ảnh như Druid. Bây giờ nhìn tổ ảnh chụp này, tha thứ tôi suy luận. Ha ha, lớn lên xinh đẹp bò giường thật dễ dàng. Vốn còn tưởng Ninh ảnh đế làm tổng tài sẽ giữ mình trong sạch. Không nghĩ tới sẽ sa đọa thành dạng này. Fan Ninh Tiềm Viễn và fan Khanh Vân lúc này mới cảm thấy không đúng. Bắt đầu điên cuồng phản kích đám ngôn luận đó. Tuy đám này không nói thẳng nhưng rõ ràng đang bôi đen hai người. Đồng thời fan hai phương vốn bất hòa càng đánh véo nhau lợi hại hơn. Cảm thấy thần tượng đối phương liên lụy idol nhà mình. Biết trước ở bên Khanh Vân sẽ không có chuyện gì tốt. Thánh thượng nhà tao giữ mình trong sạch nhiều năm. Sao có khả năng toát ra chuyện như thế? Còn không phải tại Ninh ảnh đế không hảo hảo làm ảnh đế còn bay đi làm tổng tài gì? Nếu không Khanh Tiểu Vân nhà tao sẽ đeo một cái nồi như vậy trên lưng sao? Chu Diệp V, ha ha, còn bao dưỡng nữa kìa, người nào đó không thử nhìn xem mình có đủ tư cách hay không? Thủy quân Bạch Hy Ngôn mời đến rằng co giữa fan hai phương. Chuyện này vẫn từ từ lên men, cuối cùng còn lên hot search, tên đề tài rất có tình ám chỉ, Ninh ảnh đế bao dưỡng Khanh Vân. Quần chúng ăn dưa không rõ nguyên do sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Bất quá vừa thấy tổ ảnh chụp liền hiểu rõ cười, cũng không coi chuyện này thành thật. Nhưng vào lúc này, không biết chỗ nào toát ra công chúng, mang đề tài Khanh Vân bị bao dưỡng tuyên bố một tổ ảnh chụp khác. Fan vốn phiền chán đề tài này vừa định rút đu, nhưng nhìn kỹ tổ ảnh chụp này lại mở rộng tầm mắt. Đây không phải ảnh chụp giữa Khanh Vân và Ninh Tiềm Viễn, mà là hình thân mật của y và Đặng Vân Kỳ. Nói thân mật cũng không quá, nhưng rõ ràng có thể thấy được hai người cầm tay ra vào một ít nơi cao cấp. Thân phận Đặng Vân Kỳ cũng bị công chúng đào ra, gã chính là tổng tài giải trí Thiên Nguyên, tổ hợp quyền thế và mỹ nhân nháy mắt làm người hiểu sai. càng không nói đến một ít ngôn ngữ kích động trong công chúng. Thứ tổ ảnh chụp chọc người nghị luận nhất chính là thái độ Khanh Vân. Trong ảnh chụp Khanh Vân sửa phong phạm nữ vương cao ngạo ngày thường. Có vẻ dị thường mềm mại, từ góc độ ảnh chụp nào đó thậm chí có chút khom lưng cúi đầu. 9 bức ảnh, có một nửa là Khanh Vân duỗi tay rót rượu cho Đặng Vân Kỳ. Dư lại một nửa cũng là y cúi đầu theo bên cạnh Đặng Vân Kỳ. Nhược khí nói không nên lời, khi fan Khanh Vân nhìn tổ ảnh chụp này lập tức tạc lên. Nháo túi bụi, ha ha ha, ảnh chụp khẳng định là giả. Khanh Vương của tao sao có thể làm ra này biểu tình này? Không không có khả năng. Ngọa tao đừng nói tao đây là Khanh Vương của tao. Tao không tin, tao không tin. Đây khẳng định do người khác làm giả. Tuyệt đối đang đóng phim. Không trách fan Khanh Vân không thể tin được. Từ lúc video được gọi là thịnh thế mỹ nhan bắt đầu, Khanh Vân vẫn luôn đi con đường cao lãnh nữ vương. Ngẫu nhiên hỗ động fan cũng cá tính 10 phần. Những ảnh chụp thể nói là lịch sử đen lúc trước sớm được Hà Lan rửa sạch sạch sẽ. Fan hiện giờ của y căn bản không biết Khanh Vân đã từng còn có một mặt như vậy. Có cảm giác bị lừa gạt. Tao muốn từ phấn biến thành anti. Thật không tiếp thu được anh ấy là loại người này. Thì ra, phong phạm nữ vương biểu hiện ra cho tới nay chỉ là người dơm sao? Một ít ngôn luận có thể nói cuồng táo lẻ loi xông ra. Dần dần chiếm cứ chủ trang. Không trách được, sự tương phản này thật sự quá lớn. Bọn họ vốn dĩ bị thái độ cao ngạo và dung mạo tuyệt mỹ Khanh Vân hấp dẫn. Bây giờ phát hiện người cao ngạo như thiên thần trong lòng bọn họ tham mộ phú quý. Làm ra bộ dáng như vậy, phòng trưng còn có giao dịch không chính đáng gì. Điều này thật sự làm fan Khanh Vân không tiếp thu được. Hơn nữa bởi vì dung mạo hoàn mỹ Khanh Vân, càng dễ rước lấy suy đoán ác ý của những người khác. Còn có thủy quân nghe nhìn lẫn lộn, ngôn luận công kích Khanh Vân trên mạng không ngừng xông ra. Ha ha, tao sớm nên nghĩ đến, chỗ như giới giải trí, có một khuôn mặt như vậy sao có thể sạch sẽ được. Tan nát cõi lòng, không anti, nhưng sẽ không phấn, thật sự rất thích y, nhưng cảm giác trong lòng bây giờ giống như mình bị lừa gạt. Thời gian fan Khanh Vân đi theo y không dài, gần bị mị lực y biểu hiện ra ngoài hấp dẫn, khi phát hiện mị lực này kỳ thật là giả sẽ sôi nổi dao động. Vốn là chuyện tai tiếng giữa Khanh Vân và Ninh Tiềm Viễn. Bây giờ biến thành thảo phạt Khanh Vân, ngay cả CP phấn Khanh Vân và Ninh Tiềm Viễn cũng chịu đả kích rất lớn. Rất nhiều người tỏ vẻ phấn không nổi nữa. Người như vậy thật sự không xứng với Ninh Tiềm Viễn, nhưng vẫn còn chút fan giữ lý trí, khống chế được tình hình. Mọi người bình tĩnh, không cần kích động, chúng ta từ từ xem phía chính chủ giải thích. Chuyện có thể là có dự mưu, mọi người không cần xem là thật, nhưng giải thích nhiều bao nhiêu cũng không có ích, bởi vì chỉ cần ảnh chụp là thật, hình tượng Khanh Vân liền băng. Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ ra, Đặng Vân Kỳ không phải bạn trai Bạch Hy Ngôn sao? Tin này tuôn ra lập tức đẩy chuyện lên cao trào, lần nữa kéo Khanh Vân và Bạch Hy Ngôn là hai vị diễn viên đồng thời xuất đạo lên. Bạch Hy Ngôn gần nhất dị thường rực rỡ, huề bùa lúc trước gã cùng Đặng Vân Kỳ cho thấy quan hệ tu ân ái cũng bị người chụp hình. Gộp với ảnh chụp Đặng Vân Kỳ và Khanh Vân chuyển phát nơi nơi. Rất nhanh, tất cả mọi người biết, hoài thịnh thế mỹ nhan Khanh Vân còn có Bạch Hy Ngôn cần cù chăm chỉ đóng phim. Này đối với đại bộ phận người qua đường mà nói, đương nhiên hình tượng của Bạch Hy Ngôn càng làm vui lòng người. Tao ngộ cũng càng chọc người đau lòng. Vì thế, ngôn luận công kích Khanh Vân lan tràn toàn bộ Internet. Tin này thậm chí làm fan Khanh Vân vẫn luôn lý trí chống đỡ cũng không nhịn được. Đây là cái gì? Không chỉ hình tượng giả, còn làm tiểu tam đi tìm chết, thật không nhịn nổi, dù hình tượng của anh ấy thật sự là giả. Nhìn gương mặt tôi cũng có thể nhịn xuống, nhưng nhân phẩm không tốt thì không tiếp thu được. Đồng thời, fan Bạch Hy Ngôn cũng gia nhập chiến cuộc, điên cuồng công kích Khanh Vân. Fan Khanh Vân đã không chịu đựng nổi, thế nhưng làm tiểu tam chia rẽ tình cảm Hy Ngôn nhà tao. Lục Trà biểu con già ngạo kiều. Tiểu tam đáng chết, cút khỏi giới giải trí. Vừa thấy gương mặt này liền biết không phải thứ tốt. Từ chỗ Bạch Hy Ngôn tới, kỹ thuật diễn Bạch Hy Ngôn nhà tao tốt còn phải nỗ lực. Kết quả bị một kẻ thứ ba như vậy đè lên đầu. Đặng Cha Nam có phải mù rồi không? Phía dưới Weibo Khanh Vân một mảnh hỗn loạn, mấy ngàn vạn fan nháy mắt ngã xuống dưới. Chỉ còn lại số lượng fan không nhiều lắm còn kiên định tin tưởng y, dung mạo vốn mang đến trợ lực cho y. Tại trong phong ba ngược lại thành vũ khí sắc bén để người khác công kích y, Bạch Hy Ngôn nương lần phong ba này lần nữa bạo trướng nhân khí. Mặc kệ là fan gã vẫn là fan Khanh Vân đều thập phần đau lòng bị gã. Sôi nổi dũng mãnh vào Weibo gã an ủi. Hy Ngôn không khóc, đứng lên đi, chúng ta không cần Cha Nam. Không biết nói gì cho tốt, thực hối hận lúc trước mình đã làm fan một người như vậy. Vẫn là tới nói xin lỗi. Bạch Hy Ngôn mặt vô biểu tình nhìn fan Weibo mình sinh trưởng tốt. Gã cứng đờ kéo kéo khóe miệng. Cảm thấy nhiệt độ không sai biệt lắm, lúc này mới đã phát cái Weibo, gặp nhau không dễ, buông tay rồi hãy quý trọng. Cùng lúc đó, phòng làm việc Bạch Hy Ngôn cũng thanh minh, tỏ vẻ Bạch Hy Ngôn và Đặng Vân Kỳ đã chia tay. Tin này vừa ra, các fan một bên đau lòng Bạch Hy Ngôn ôn nhu tốt đẹp, một bên tán thưởng gã dứt khoát lưu loát, Đặng Vân Kỳ làm Cha Nam bị mọi người thảo phạt. Nhưng không biết xuất phát từ tâm thái gì, hắn nhìn ngôn luận cư dân mạng phỏng đoán quan hệ giữa mình và Khanh Vân. Thế nhưng cứ như vậy mặc kệ không làm sáng tỏ, tại trong tràng đánh cờ này, thanh danh Khanh Vân xuống dốc không phanh, Bạch Hy Ngôn lần nữa dẫm lên y đi lên, bên thịnh thế, đám người Lý Thanh Hà Lan chặt chẽ chú ý tình huống. Bọn họ muốn giải quyết vấn đề trước, nhưng chuyện lại thập phần khó giải quyết. Bởi vì tổ ảnh chụp giữa Khanh Vân và Đặng Vân Kỳ kia là thật. Đúng là ảnh chụp trước khi Khanh Vân xuyên qua lá mặt lá trái với Đặng Vân Kỳ. Người này vậy mà nghĩ ra biện pháp như vậy. Thật đúng là Lý Thanh thở dài lắc đầu. Lúc trước tổ ảnh chụp Khanh Vân và Ninh Tiềm Viễn kia rõ ràng chỉ để ngụy trang. Dùng để che giấu và tăng nhiệt độ cho việc xấu chân chính. Thuận tiện hành người bên thịnh thế. Kết quả mới ra lỗ hổng như thế, làm tổ ảnh chụp Đặng Vân Kỳ và Khanh Vân kia cứ thả ra như vậy. Bên công chúng liên hệ được rồi sao? Hà Lan nhíu mày hỏi, liên hệ tới rồi, nhưng không chịu thỏa hiệp. Bên kia quyết tâm muốn hắc Khanh Vân, anh Thanh không không tốt, Weibo tư nhân tổng tài đã đăng thanh minh. Lý Thanh vừa nghe, trong đầu lập tức nổ đùng tiến đến trước màn hình máy tính. Trong lòng anh thầm mắng, lúc này Ninh Tiềm Viễn đừng lại làm ra chuyện xấu gì. Ai ngờ lần này Weibo Ninh Tiềm Viễn lại dị thường bình tĩnh. Hắn đầu tiên nhất châm kiến huyết chỉ ra lỗ hổng, Khanh Vân và Đặng Vân Kỳ chưa phát giải thích, bởi vậy không thể xác định quan hệ giữa hai người là người yêu mà không phải bạn bè. Mặt khác ảnh chụp bên công chúng tuyên bố cũng không có thời gian và ngày. Cho dù Khanh Vân và Đặng Vân Kỳ là quan hệ người yêu, cũng không thể cho thấy tổ ảnh chụp này chụp vào lúc sau khi Đặng Vân Kỳ và Bạch Hy Ngôn kết giao. Cuối cùng, Ninh Tiềm Viễn bá đạo tổng tài một phen, tỏ vẻ, Khanh Vân Kỳ với thịnh thế chính là A ước, thịnh thế có thể cung cấp cho Khanh Vân tốt nhất, Khanh Vân căn bản không cần đi theo tổng tài giải trí Thiên Nguyên Đặng Vân Kỳ. Lực ảnh hưởng của Ninh Tiềm Viễn ở giới giải trí vẫn còn. Có thể nói mặc kệ là fan Bạch Hy Ngôn hay fan Khanh Vân đều có gián điệp của hắn. Cho nên Weibo Ninh Tiềm Viễn vừa ra lập tức khống chế xong việc. Hắn chỉ ra điểm đáng ngờ làm fan vốn bị dư luận dẫn đường dần dần bình tĩnh. Ít nhất thái độ fan Ninh Tiềm Viễn vốn bỏ đá xuống giếng Khanh Vân bắt đầu chuyển biến. Thiếu chút nữa đã quên. Khanh Vân nói thế nào cũng thuộc thịnh thế, mà Bạch Hy Ngôn kia đã sớm không phải. Chị em không thể nghĩ sai phải bình tĩnh bình tĩnh. Chậc chậc chậc, thái độ này của Thánh Thượng làm tôi cũng muốn chuyển CP phấn. Về sau quyết định, Khanh Vân chỉ có thể để chúng ta khi dễ. những người khác một đầu ngón tay cũng không cho phép nhúc nhích. Phen Khanh Vân vốn phát hiện tình thế không đúng, nhưng sợ bị vả mặt nên câm miệng không nói gì bắt đầu mạo phao. Đúng đúng đúng, vốn dĩ cảm thấy không đúng chỗ nào, thì ra là ảnh chụp không có thời gian. Rất nhiều người ở đó nói hình tượng, người khẳng định phải ngừng ở một mặt sao, một bên cao lãnh một bên nhuyễn manh, ngẫm lại cảm thấy rất manh đó nha, có lẽ hết vội rồi. Năm tên tổng tài phấn lúc trước của Khanh Vân cũng trồi lên. Đứng mũi chịu sào chính là Chu Diệp. Chu Diệp V, ha ha. Đặng Vân Kỳ tính cái chim. Khanh Tiểu Vân nếu muốn tìm người dựa vào, nào đến phiên tên bụi đời như gã. Bốn vị tổng tài khác sôi nổi cho Chu Diệp điểm tán. Hơn nữa chia sẻ Weibo này của anh, năm người vừa ra, lập tức làm trận phong ba này trở nên khôi hài. Các fan vốn mất đi lòng tin đối Khanh Vân tỉnh táo lại. Khanh Vân là ai? Là tổng tài thu hoạch cơ. Năm vị fan này tùy tiện xách người nào ra cũng không kém Đặng Vân Kỳ. Nếu tiêm quy tắc thì làm gì cần đi tìm Đặng Vân Kỳ? Chu Diệp lại phát Weibo. Tôi lấy chuyện mình từng trải qua nói cho mọi người. Khanh Tiểu Vân không hiền chút nào đâu. Weibo vừa ra, phong cách fan Khanh Vân đột biến. Tức khắc khu bình luận một mảnh ha ha ha. Muốn biết Chu Tổng đã trải qua những gì? Còn nói lời lẽ chính đáng như vậy? Không hiền, Chu Tổng đừng nói tôi người đã thử qua. Fan Khanh Vân từ từ tìm về tự tin. Khi gặp fan Bạch Hy Ngôn cũng dám thẳng eo dỗi trở về. Nhìn tình thế hòa hoãn, mấy người Chu Diệp tức khắc nhẹ thở ra. Chu Diệp ngồi trước máy tính mồ hôi lạnh đầy ót. Tổ ảnh chụp Khanh Vân và Đặng Vân Kỳ vừa ra. Mấy người Chu Diệp tức khắc hiểu rõ ảnh chụp lúc nào. Vì sao mấy người Chu Diệp không lập tức chạy tới bảo vệ Khanh Vân? Bởi vì bọn họ vội vàng rửa sạch chuyện của mình. Phải biết cảnh tượng này. Khanh Vân không chỉ trải qua với Đặng Vân Kỳ. Năm người bọn họ đều có phần. Bị Khanh Vân hạ ám chỉ tinh thần. Thế nên năm người sợ hãi y không thôi sợ lại tuôn ra tai tiếng giữa mình và Khanh Vân. Lập tức sợ tới mức bắt tay bỏ cả công việc, rửa sạch tất cả paparazzi chụp được ảnh mình và Khanh Vân. Kỳ thật Bạch Hy Ngôn đúng là đánh chủ ý như vậy. Gã vốn tính thả ảnh Đặng Vân Kỳ và Khanh Vân ra trước. Sau đó từ từ cho quan hệ giữa Khanh Vân và năm người đàn ông kia hấp thụ ánh sáng. Nhưng lá gan Bạch Hy Ngôn cũng không lớn đến trình độ đồng thời đối nghịch 6 người đàn ông. Vậy nên do dự không động thủ. Chính vì một chớp mắt do dự này mới giúp đám người Chu Diệp có thể lau đi những vết nhơn kia. Vào lúc này, phía chính chủ Thịnh Thế chính thức phát thanh minh. Weibo Ninh Tiềm Viễn phân tích ra kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa nghiêm túc tỏ vẻ Thịnh Thế đi con đường pháp luật giữ gìn quyền danh dự của Khanh Vân. Phong ba bao dưỡng trên người Khanh Vân cứ thế bị từ từ khống chế. Fan vốn bị châm ngòi dần dần bình tĩnh, chú ý sự phát triển của chuyên, bởi cuối cùng Đặng Vân Kỳ và Khanh Vân làm đương sự còn chưa ra mặt. Làm người khởi sướng, Bạch Hy Ngôn nhìn ngôn luận nhanh chóng bị khống chế, thiếu chút nữa cắn chót lưỡi. Dựa vào gì đã đến trình độ này, vẫn có người giữ gìn Khanh Vân. Bạch Hy Ngôn dần dần nôn nóng, gã nghĩ nghĩ gọi điện thoại, uy, chào ngài, mấy tổ ảnh chụp tôi nhắc tới lúc trước gửi đến chỗ tôi. Giá tùy ông cái gì, bị người bán hết rồi, Bạch Hy Ngôn không thể tin cắt đứt điện thoại, không nhịn được dùng sức ném con chuột trong tay xuống đất. Ninh Tiềm Viễn ngồi phòng khách soát di động, nhìn ngôn luận bị khống chế nhẹ thở ra, hắn liếc nhìn phòng ngủ một cái. Tối hôm qua hắn cố ý làm tàn nhẫn chút, cho nên phỏng chừng bây giờ Khanh Vân còn chưa tỉnh. Hơn nữa gần đây Khanh Vân vội vàng bộ phim tiếp theo. Ngày thường không thể chơi di động, nên Khanh Vân hẳn còn chưa biết phong ba nháo đến ồn ào huyên náo trên mạng. Ninh Tiềm Viễn xuống tay để người liên hệ Đặng Vân Kỳ. Để gã làm sáng tỏ quan hệ của gã và Khanh Vân. Thịnh Thế đã tìm được bản nguyên của tổ ảnh chụp giữa Đặng Vân Kỳ và Khanh Vân kia. Nếu có thể phát bản nguyên mang thời gian lên, là có thể lập tức tẩy đi thanh danh tiểu tam của Khanh Vân. hắn muốn trước khi Khanh Vân thấy được giải quyết tốt chuyện này. Ninh Tiềm Viễn nghĩ như vậy, không tự chủ được click mở tổ ảnh chụp điên truyền trên mạng kia. Nhìn Khanh Vân trong ảnh cụp mi rũ mát, mặt Ninh Tiềm Viễn không nhịn được suy sụp, cả môi nhấp ra một độ cong ủy khuất. Đừng nhìn ngữ khí bình tĩnh khi hắn phát Weibo, trên thực tế giấm trong lòng Ninh đại ảnh đế đang sôi trào. Thế nhưng đối với gã tốt như vậy, đối với mình thì, Khanh Vân trong phòng ngủ từ từ tỉnh lại, y vừa ngồi dậy đã không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh. Sắc mặt Khanh Vân đen trong chớp mắt, làm thân thể bị cải tạo qua của y thành cái dạng này. Có thể tưởng tượng tối qua Ninh Tiềm Viễn có bao nhiêu điên cuồng. Đỡ eo, Khanh Vân cầm di động, thần thức y vẫn luôn bên cạnh Bạch Hy Ngôn, làm sao không biết chuyện trên mạng, mở Weibo, đập vào mắt chính là hàng ngàn hàng vạn bình luận, cho dù fan y đã bình tĩnh lại không còn ngôn luận quá phận. Nhưng vẫn ở phía dưới Weibo y truy hỏi y và Đặng Vân Kỳ có quan hệ gì? Lần nữa nhéo nhéo cái eo đau nhức, Khanh Vân liếc ngoài cửa. Đột nhiên gợi lên một nụ cười ác ý, y giơ tay đưa hai chữ vào di động. Phen gẫn luôn chú ý tình thế nháy mắt phát hiện Khanh Vân phát Weibo. Click mở vừa thấy đều trợn mắt há hốc mồm, không thao thao bất tuyệt làm sáng tỏ, cũng không giả bộ đáng thương giải thích. Khanh Vân chỉ đăng hai chữ thập phần ngắn gọn, từng yêu, hai chữ này tiếp tục giúp Khanh Vân duy trì phong cách cao lãnh. Đồng thời ẩn ẩn để lộ ra một tia yếu ớt khiến người đau lòng. Chuẩn xác bắt được tia yếu ớt như có như không này. Fan Khanh Vân nháy mắt mộng bức, tôi muốn hỏi đây là có ý gì sẽ không phải như tôi nghĩ. Thế nhưng có người không cần Khanh Tiểu Vân nhà tôi. Tôi phẫn nộ rồi nha. Người trong lòng có những người khác, nhưng tôi lại thương người quá làm sao bây giờ. Đã hiểu vì sao Khanh Tiểu Vân trên ảnh chụp nhuyễn manh như vậy. Muốn khóc, thì ra người cũng có lúc yếu ớt như vậy sao? Mẹ nó, tình yêu quả nhiên làm người hèn mọn cả Khanh Vương của tôi cũng không tránh khỏi sao? Hừ, ai biểu em đi yêu người khác, bị thương tổn chưa, còn không nhanh nhảy vào trong lòng tôi. Mấy người ai còn nhớ rõ những ảnh chụp nhuyễn manh lúc xưa trên Weibo Khanh Vương? Khanh Vương nhà tôi rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới từ một tiểu khả ái biến thành ngạo kiều nữ vương như bây giờ. Lầu trên đừng nói nữa, ngẫm lại cũng cảm thấy thật ngược, nếu Khanh Vân thật sự đáng thương giải thích một phen, nói không chừng không chỉ không thể làm phen đồng tình, còn sẽ làm một bộ phận duy phấn của y biến anti. Nhưng hai chữ không tình nguyện còn như che lấp thứ gì như vậy. Không chỉ giữ gìn được hình tượng ngạo kiều của y càng hung hăng ngược một đợt phấn. Có chút fan Bạch Hy Ngôn vẫn nhéo không bỏ. Suy, cái gì từng yêu còn không từng yêu. Tiểu Tam chính là Tiểu Tam. Lúc này fan Khanh Vân hỏa lực 10 phần mắng trở về. Tiểu Tam cái đầu mày. Không thấy được chữ từng yêu, sao? Lão tử lấy đầu cược. Ảnh này tuyệt đối chụp trước khi Bạch Hy Ngôn và Đặng Vân Kỳ kết giao. Phản ứng của fan Khanh Vân còn chưa phải lớn nhất, người chịu đả kích lớn nhất chính là Ninh đại ảnh đế. Cơ hồ trong nháy mắt nhìn thấy tin trên Weibo Khanh Vân. Hắn liền ầm một tiếng vọt vào phòng ngủ, biểu tình kia quả thực như tới mặt thế rồi vậy. Một, sao thế, Khanh Vân khinh phiêu phiêu nhìn qua, anh để ý, không ngại Ninh Tiềm Viễn ủy khuất ba nói. Nhưng hốc mắt cơ hồ có nước mắt đảo quanh. Lý Thanh và Hà Lan nhìn thấy Weibo Khanh Vân quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lý Thanh thậm chí hoài nghi Khanh Vân có phải ở bên Ninh Tiềm Viễn thời gian dài quá nên chỉ số thông minh giảm xuống hay không. Thế nhưng vào lúc chuyện mới ngừng nghỉ tạo ra một đợt như vậy. Nhưng hiệu quả lại ngoài dự đoán của bọn họ, không chỉ làm sáng tỏ vấn đề hình tượng, càng vãn hồi một đợt tâm phen. Nhưng ngoài dự đoán của bọn Lý Thanh nhất lại là phản ứng của Đặng Vân Kỳ. Weibo Khanh Vân phát ra, Đặng Vân Kỳ vẫn luôn cự tuyệt liên hệ của Thịnh Thế lúc trước như được tiêm máu gà theo sát phát biểu Weibo. Gã không chỉ thả ra ngày ảnh được chụp, đồng thời còn trịnh trọng xin lỗi trong Weibo Khanh Vân, thập phần xin lỗi lúc trước đã dây dưa với em. Có lẽ do cách làm không thỏa đáng của tôi mới đẩy chúng ta càng lúc càng xa. Hy vọng tôi có thể giữ lại quyền theo đuổi em. Ngày trên ảnh, là trước ngày Đặng Vân Kỳ và Bạch Hy Ngôn công bố quan hệ. Điều này làm lời Khanh Vân chen vào tình cảm Bạch Hy Ngôn tự sụp đổ. Sau khi Đặng Vân Kỳ xin lỗi, trịnh trọng giải thích, tỏ vẻ lúc trước gã và Khanh Vân không có quan hệ tiềm quy tắc. Hơn nữa làm sáng tỏ gã và Bạch Hy Ngôn chia tay là bởi vì mâu thuẫn giữa hai người không thể điều hòa. Không phải bởi vì Khanh Vân, phảng phất uây bua Khanh Vân thật sự có thần kỳ ma lực nào đó. Đặng Vân Kỳ vì chứng minh, vậy mà không màng thể diện đàn ông thả ra một video. Vừa thấy video này, tay chân Bạch Hy Ngôn tức khắc lạnh lẽo, phảng phất như bị người không không chút lưu tình kéo ra tầng nội khố cuối cùng. Gã như nổi điên gọi điện cho Đặng Vân Kỳ, anh điên rồi phải không? Anh không biết xấu hổ sao? Thứ bị vứt chỉ có mặt cậu thôi. Người đàn ông bên kia điện thoại chỉ để lại một câu lãnh ngạnh liền cắt đứt điện thoại. Không, Vân Kỳ, anh không thể như vậy. Anh giúp em, nhìn vào cảm tình của chúng ta lúc trước hãy giúp em. Bạch Hy Ngôn khóc thút thít cầu xin đối với điện thoại. Chỉ đổi lấy vội âm của bên kia, Bạch Hy Ngôn điên cuồng gọi điện thoại cho những người đàn ông gã quen. Nhưng những người đàn ông lúc trước còn lời ngon tiếng ngọt với gã giờ đều như mất trí nhớ. Làm như không thấy điện thoại của gã. Sở dĩ lúc trước Bạch Hy Ngôn không xóa video trong di động Đặng Vân Kỳ. Là vì gã biết tính Đặng Vân Kỳ. Gã tuyệt đối không dám thả ra video kia. Bởi vì như thế tương đương với trực tiếp cho mọi người biết gã đội nón xanh. Gã thân là tổng tài giải trí Thiên Nguyên. Sao có thể vứt mặt đi được? Chấm, video vừa xuất hiện, fan Bạch Hy Ngôn thậm chí có điểm mộng bức. Trong chuyện này Bạch Hy Ngôn luôn có hình tượng là người bị hại. Bọn họ cũng chỉ ha ha ăn dưa thuận tiện công kích Khanh Vân chút. Kết quả sao đến đoạn sau chuyện lại xoay ngược thành như vậy? Người trong video kia không phải Bạch Hy Ngôn thì là ai? Fan Khanh Vân và fan Bạch Hy Ngôn tức khắc đổi lập trường. Fan vẫn luôn kiên trì tin tưởng Khanh Vân, lúc này cuối cùng buông tay nải xuống, vừa ăn dưa vừa đúng lý hợp tình cười nhạo. Ai nha, thật cay đôi mắt, Nga, tôi nhớ rõ mấy ngày trước lúc công kích Khanh Vương nhà tôi còn nói idol mình là thanh lưu giới giải trí nha. Không biết mặt giờ có đau không? Tôi cũng thấy đau dùm bọn họ. Khụ khụ, để người làm việc tốt là tôi tới thỉnh giáo một chút. Người đàn ông đầu tiên là tổng tài địa sản Nam Lâm. Người còn lại là tổng tài công ty giải trí Hoàn Vũ hiện giờ của Bạch Hy Ngôn. Cảm thán chút, kẻ có tiền thật biết chơi. Mặt fan Bạch Hy Ngôn sưng rối tinh rối mù. Đối mặt trào phúng của fan Khanh Vân. Một câu phản bác bọn họ cũng không nói nên lời. Video vẫn trói lọi ở đây. Mà mặt Bạch Hy Ngôn lại rất rõ ràng. Vì không hài hòa video rất nhanh bị che mất. Nhưng tâm tình fan Bạch Hy Ngôn lại không chút chuyển biến tốt đẹp. Bạch Hy Ngôn vẫn luôn là hình tượng nỗ lực tiến tới. Thậm chí trong lời nói ngày thường có nhiều mâu thuẫn đối tiềm quy tắc giới giải trí. Nên fan gã đều là một ít người tam quan đặc biệt tốt. Bây giờ đột nhiên làm ra chuyện này. Căn bản không thể cứu được. Tựa như fan Khanh Vân không tiếp thu được Khanh Vân hiển lộ yếu đuối hòa thuận trong những ảnh đó. Fan Bạch Hy Ngôn càng không tiếp thu được thần tượng mình lại là Bạch Liên Hoa lục trà kỹ nữ trong ngoài không đồng nhất. Cho dù minh tinh tầm thường tuôn ra chuyện xấu như thế cũng không khiến người tiếp thu được. Huống chi Bạch Hy Ngôn còn có tên là thanh lưu giới giải trí. Hiện tại các fan Bạch Hy Ngôn nhìn Weibo buông tay rồi hãy quý trọng kia. Chỉ cảm thấy mặt đau lợi hại hơn. Cảm xúc bạo nộ của bọn họ không chỗ phóng thích. Chỉ có thể bắn ngược toàn bộ vào người Bạch Hy Ngôn. Bọn họ đã từng có bao nhiêu tự hào vì hình tượng nỗ lực tiến tới của gã. Bây giờ càng có bấy nhiêu phẫn nộ, phấn biến đen, không cần phải nói. Cả đời hát, trước xin lỗi Khanh Vân, thuận tiện tỏ vẻ, Bạch Hy Ngôn chúng ta không chết không ngừng. Kiên quyết không chịu đựng được loại hành vi lừa gạt tình cảm người khác này. cút ra giới giải trí. Cút, không muốn thấy mày, bởi vì chuyện này trực tiếp mượn nhiệt độ hai người Ninh Tiềm Viễn và Khanh Vân. Cho nên người qua đường chú ý chuyện này cũng rất nhiều. Trước tiên nhìn một đám loạn xì ngầu, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Sôi nổi tỏ vẻ nước ở giới giải trí thật sâu, trong tình huống bằng chứng như núi. Bạch Hy Ngôn vô pháp tẩy trắng, Weibo gã rất nhanh bị gạch bỏ. Đồng thời giải trí Hoàn Vũ dưới sự gây áp lực của Thịnh Thế cũng phong sát Bạch Hy Ngôn. Thanh danh Bạch Hy Ngôn từ đây trở nên hôi thối không thôi. Fan gã thậm chí xấu hổ khi nhắc tới lúc ấy từng phấn một minh tinh như vậy. Nhiệm vụ ở thế giới này của Khanh Vân đã hoàn thành. Y một bên tiếp thu năng lượng thế giới này, một bên cảm thấy buồn rầu vô cùng, bởi vì Ninh Tiềm Viễn như bị kích thích lớn, không thích hợp một tháng trời nay. Giống như hôm nay, từ trước đến nay Ninh Tiềm Viễn ở trên giường chỉ làm việc không nói lời nào phá lệ ngừng lại. Hắn rõ ràng đã đi vào cõi thần tiên, sau đó mím môi thanh âm mang theo ủy khuất hỏi Khanh Vân. Em có phải còn nhớ người kia? Khanh Vân thấp thở phì phò, ngốc vài giây mới phản ứng lại người kia là ai? Lập tức giận sôi máu, duỗi tay nhéo cổ Ninh Tiềm Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao anh cứ phải chọn lúc này mà hỏi? Anh chỉ muốn hỏi Ninh Tiềm Viễn vẫn đáng thương vô cùng. Không làm thì cút, Khanh Vân không nhịn được nữa. Nhấc chân đá người xuống giường. Xoay người ngủ, Ninh Tiềm Viễn ngồi trên mặt đất trong chốc lát, đợi tiếng hít thở trên giường từ từ vững vàng, mới nhẹ nhàng bò lên giường, thật cẩn thận giơ tay chạm Khanh Vân, nhìn Khanh Vân không có phản ứng quá khích gì, hắn lúc này mới ủy khuất ba dựa qua, gắt gao ôm chặt người, nhiệt độ chuyện này từ từ biến mất, Khanh Vân và Ninh Tiềm Viễn dựa vào bộ điện ảnh Ruiz này được kim thưởng đề danh. Khi hai người ước hẹn bước trên thảm đỏ, vừa xuống xe đã bị phóng viên vây quanh, các loại vấn đề ùn kéo đến. Hai người không để ý tới phóng viên đặt câu hỏi, Ninh Tiềm Viễn hơi che chở Khanh Vân vào bên trong. Đúng lúc này, một phóng viên dựa vào giọng cực cao khiến mọi người ở đây chú ý. Chỉ nghe tiếng nói to lớn cậu vang dội hỏi, Ninh ảnh đế, xin hỏi ngài và Khanh Vân tiên sinh có quan hệ gì? Thật là quan hệ bao dưỡng như cư dân mạng suy đoán lúc trước sao? Cậu gào ra, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người lên trên người Ninh Tiềm Viễn. Fan quan sát phát sóng trực tiếp lập tức trong làn đạn đánh ra một hàng 666. Phóng viên này vừa hỏi, các cư dân mạng lúc này mới nhớ, trận phong ba bao dưỡng này bắt đầu từ tai tiếng giữa Ninh Tiềm Viễn và Khanh Vân. Tức khắc dựng lỗ tai. Tuy bọn họ biết lấy tính lão luyện khi đối mặt phóng viên của Ninh Tiềm Viễn, nhất định có thể không giấu vết đá bay vấn đề này. Nhưng vấn đề này quá mức kính bạo, làm bọn họ không thể không chú ý, làm người bị đặt vấn đề. Ninh Tiềm Viễn nghe vấn đề này lập tức sửng sốt, lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn, hắn cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Bao dưỡng, Ninh Tiềm Viễn theo bản năng nhìn Khanh Vân. Đối diện ánh mắt cười như không cười của Khanh Vân, hắn tức khắc giật mình nhớ tới lần đầu gặp mặt Khanh Vân. Còn có vài lần mình tìm đường chết sau đó, trong lòng Ninh đại ảnh đế hoảng hốt, lập tức không quản được miệng mình, một câu không phải ngạnh sinh sinh bị hắn nói thành đúng. Chữ đúng của Ninh Tiềm Viễn vừa ra, phóng viên ở đây không khỏi sửng sốt, sau đó đôi mắt lập tức tỏa sáng. Fan trước màn hình phát sóng trực tiếp cũng bị dọa tới. Nín thở chờ đợi Ninh Tiềm Viễn nói tiếp. Đúng trong lòng Ninh Tiềm Viễn dùng mình. Lập tức bổ cứu, là em ấy bao dưỡng tôi. Là em ấy bao dưỡng tôi. Hắn liên tiếp lặp lại hai lần. Nói xong còn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Một, kỳ thật anh nói khá đúng đấy. Vì thế giới sau chính là mặt thế. Cách chương.